Chuyện này quá sức rồi. Chương 97, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, bàn ghế trong phòng học lộn xộn trước khi học sinh đi về không có xếp lại. Môi Hứa Thịnh bị hắn cắn đau, nhưng cậu lại không hề né tránh mà lại vươn tay lên nắm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn về phía mình. Hai người không chút kiêng dè hôn nhau ở hàng ghế cuối cùng của lớp học. Nhưng buổi tối sẽ có giáo viên trực ban đi kiểm tra trong các tòa nhà dạy học. Không bao lâu, phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân đang đến gần. Hứa Thịnh chậm rãi tìm thấy chút kỹ xảo, dù ngồi xổm trên bàn thì chân cũng sẽ trông rất dài, hai đầu gối cao hơn vai, dáng móc áo tiêu chuẩn. Thậm chí cậu còn chủ động tiến lại gần, lúc Thiệu Trạm định rút ra thì cậu lại thử liếm lên môi hắn. Chưa hôn đủ, hai người ở hàng cuối cùng của lớp học, Thiệu Trạm vươn tay thì có thể chạm đến công tắc đèn ở bên cạnh bảng tin, một tiếng tách vang lên, đèn trong phòng học bị tắt. Hứa Thịnh cho rằng hắn sẽ kéo cậu ra ngoài trốn giáo viên, nhưng mà hắn lại không làm vậy, bọn họ tiếp tục hôn nhau trong bóng tối. Bởi vì sau khi đèn tắt, bóng đêm trong lớp học và bên ngoài hòa vào nhau, trước mắt không nhìn thấy gì cả, cộng thêm giáo viên tuần tra đi từ cầu thang đến không chừng sẽ đi đến cửa lớp 11 đến 7 bất cứ lúc nào, ngoại trừ xúc cảm trên môi, Hứa Thịnh còn nghe thấy tiếng tim mình đập. Đến khi Thiệu Trạm nhéo cằm cậu hỏi, đủ chưa, làm chuyện này trong lớp học rất là kích thích. Hứa Thịnh nheo mắt lại, nhìn đường nét Thiệu Trạm trong bóng tối. Không đủ thì làm sao đây? Về làm tiếp à? Thiệu Trạm kéo cái mũ ở đằng sau cậu lên, đội trên đầu cậu. Đừng khóc kêu ngừng là được. Rõ ràng Thiệu Trạm đang nói chuyện khác, chữ khóc này cũng không phải khóc trên mặt nghĩa, cùng lắm là đôi mắt Hứa Thịnh ửng đỏ, chửi thề mấy câu, sau đó dì dầm tự mình sung sướng xong thì không thèm quan tâm đến hắn nữa. Dùng tay giúp đỡ đúng là rất mệt. Hứa Thịnh tặc lưỡi, không chịu thừa nhận bản thân có hơi sợ, cậu chống một tay lên bàn nhảy xuống, hai người vừa vặn chuồn về ký túc xá trước khi giáo viên tuần tra đi đến lớp 11 đến 7. Trong lòng Khưu Thu không yên tâm về bảng tin, hôm sau không thèm ăn sáng, mới sáng sớm đã đến phòng học rồi, đi cùng cô đến lớp còn có hai thành viên còn lại trong nhóm trang trí bảng tin. Viên Tự Cường, chị Khưu, đừng tự trách là do tôi cùi bắp. Đàm Khải miệng nói rất tự tin, sau khi vẽ xong thì chẳng còn tự tin gì hết. Chị Khưu, xin lỗi. Bảng tin lớp chúng ta bị vẽ thành như thế này đều là lỗi của tôi, là tôi quá tự tin vào kỹ năng hội họa của mình, là tôi. Bọn họ vừa nói vừa đẩy cửa phòng học ra, Đàm Khải ngẩn người, nửa câu sau cũng đột ngột bẻ cua. Đi nhầm lớp rồi, nghĩ gì vậy, viết 11 đến 7 này, con đường đi cả năm rồi còn đi nhầm được hả? Viên Tự Cường đẩy Đàm Khải ra chuẩn bị bước vào lớp, vừa nói dứt lời thì cậu ta chợt lùi lại, đệt đúng là đi nhầm lớp rồi, đây không phải lớp chúng ta. Lớp bọn họ làm gì có bảng tin đẹp đến như này chứ? Phản ứng đầu tiên của Khưu Thu cũng là, đây không phải lớp 11 đến 7. Tiếp theo đó, trong đầu cô chậm một nhịp mới nhớ ra cái tên mà hôm qua cậu con trai ấy tiện tay điền vào đơn đăng ký, và cả giọng nói vừa tùy ý vừa khoa trương. Tôi vẽ cho, cô đứng ngây người ở cửa lớp, những ngôi sao trên bảng đen và bóng người dùng các vùng màu sặc sỡ chồng lên nhau mang đến tác động thị giác mạnh mẽ. So với bức tranh trước mặt thì bức tranh mà đám Đàm Khải vẽ trước đó thật sự là trình. Góc truyện audio.com, độ của trẻ con 3 tuổi. Không chỉ Đàm Khải, trang trí bảng tin xuất sắc nhất chính là lớp 11 đến 6 kế bên cũng vậy. Ngày hôm qua, bức vẽ bằng phấn mà lớp 11 đến 3 ban đầu tự hào trông cũng được, nhưng bây giờ sau khi có so sánh thì hoàn toàn trở thành vật làm nền. Một lát sau, Khưu Thu nói, đây là anh Thịnh vẽ. Đàm Khải, tôi có quen không? Viên Tự Cường, ai cơ, lớp chúng ta còn có anh Thịnh khác sao? Khưu Thu, còn chưa bình chọn chuyện bảng tin của lớp 11 đến 7 con mẹ nó đẹp vô cùng đã được lan truyền trong khối. Bình chọn càng không có chút bất ngờ nào. Hạng nhất bình chọn bảng tin, lớp 11 đến 7, cả khối đều cảm thấy ngạc nhiên với chuyện này, đặc biệt là học sinh lớp 11 đến 6 hôm qua còn chế nhạo bảng tin lớp 11 đến 7 tệ vô cùng. Đậu má, tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Lớp 11 đến 7 bật hết à? Hôm qua còn nói lớp 11 đến 6 chắc chắn thắng. Đương sự Hứa Thịnh hoàn toàn không quan tâm đến thành tích cuối cùng, bởi vì hôm qua vẽ quá muộn, lại vì mấy buổi kiểm tra liên tục mà thức mấy đêm liền, ngủ hết một tiết tự học buổi sáng. Trước khi nằm sấp xuống bàn, cậu nhìn thấy bạn học bàn trước nhìn cậu chằm chằm không nhúc nhích. Lúc Hứa Thịnh buồn ngủ tính tình rất xấu. Có chuyện gì không? Có thì chờ tôi ngủ dậy rồi nói. Bạn học bàn trước im lặng quay về lại thầm nói. Lớp 11 đến 7 bọn họ quả thực đã bật hack, tên của công cụ hack này tên là Anh Đại. Khi Hứa Thịnh tỉnh ngủ thì tiết hóa đầu tiên đã học được một nửa rồi, bình chọn bảng tin cũng đã kết thúc trước khi vào lớp rồi. Thiệu Trạm đưa vở ghi chép đã chép xong cho cậu thuận tiện thông báo. Lớp chúng ta được hạng nhất, Hứa Thịnh ờ một tiếng, không có phản ứng gì khác. Rất bình thường, phát huy bình thường thôi. Thiệu Trạm tiếp tục thông báo, nói một cách không có cảm xúc. Khưu Thu nói cảm ơn cậu, với lại cán sự văn nghệ lớp kế bên khóc rồi. Hứa Thịnh sờ mũi, trong kiếp sống trang trí bảng tin của cậu chuyện làm cho cán sự văn nghệ khóc không chỉ xảy ra một lần. Tôi đã nói tham gia hoạt động này rất phiền mà, nếu như không phải chị Thu bị chửi khóc thì tôi cũng không tham gia rồi. Cán sự văn nghệ lớp kế bên là nam hay nữ vậy? Nam thì thôi đi, còn nữ thì tôi đi tặng viên kẹo nhé. Thiệu Trạm bị thuộc tính bản của chị em của Hứa Thịnh quậy cho đau đầu. Cậu tặng kẹo định nói gì? Hứa Thịnh nghĩ một lúc nghĩ ra được một câu dạo đầu. Lần sau nhường cậu, Thiệu Trạm, kỹ xảo dỗ người của anh đại Hứa Thịnh quả thực tuyệt đỉnh, nếu như cậu thật sự cầm kẹo chặn người ta ở cửa sau, nói một câu lần sau nhường cậu thì cán sự văn nghệ lớp kế bên có thể bị cậu thả thích đến tận tốt nghiệp cũng chưa hoàn hồn lại. Hứa Thịnh nói xong đang định mở vở ghi chép của Thiệu Trạm ra chép thì người bên cạnh duỗi tay cầm vở về lại. Này, Hứa Thịnh đang cầm bút dùng cán bút gõ lên mặt bàn nói ý gì thế? Thiệu Trạm không lên tiếng. Hứa Thịnh, anh, Thiệu Trạm lạnh lùng nói. Gọi anh cũng vô dụng, nội dung ở trên bảng, tự ngẩng đầu lên chép. Hứa Thịnh đặt bút xuống, hết cách nên khen luôn. Chữ trên bảng không đẹp bằng chữ của anh, đệt không tặng nữa. Hứa Thịnh nói xong, nhanh chóng nhận ra. Cậu kéo góc áo của Thiệu Trạm, không tặng nữa được không? Tôi chỉ nói chơi thôi. Bảng tin mà Hứa Thịnh vẽ mới đầu chỉ lan truyền ở trong tia ba trường, cuối cùng không biết ai truyền đến các nền tảng web khác thu hút một lượng lớn like, gắn một cái tag thật to. Bảng tin lớp người ta, chuyện cán sự, góc chuyện audio.com, văn nghệ của lớp 11 đến 6 khóc ầm ĩ đến mức Mạnh Quốc Vĩ cũng biết không chỉ cả khối đều chấn động vì thực lực của lớp 11 đến 7 bọn họ mà bản thân Mạnh Quốc Vĩ cũng khá sốc. Hứa Thịnh lớp chúng ta còn có thực lực đáng ngạc nhiên như này sao? Sao mình không biết nhỉ? Mạnh Quốc Vĩ, mình đã chuẩn bị xong tâm lý bảng tin lớp được hạng chót rồi. Trình độ vẽ màu sáp được hạng 3 nhà trẻ của Đàm Khải thật sự khiến mọi người tuyệt vọng, ban đầu Mạnh Quốc Vĩ nhìn bảng tin của lớp cũng đã nghĩ lần này lớp mình sẽ nhận được thành tích thế nào, mới nhìn một cái ông đã nản lòng. Thôi bỏ đi, vẫn nên lấy học tập làm chính, thứ như bảng tin này cũng chỉ là phù du. Mạnh Quốc Vĩ đang kinh ngạc thì chưa đến 2 tuần ông nhận được cuộc gọi của mẹ Hứa Thịnh gọi đến. Dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, giọng điệu của người phụ nữ này khi gọi 2 cuộc gọi gần đây khác hẳn so với lúc trước, lúc nói đến Hứa Thịnh ngay cả trọng tâm cũng lệch đi, không còn hỏi Hứa Thịnh có làm những chuyện không liên quan đến học tập như trước đây. Hứa Nhã Bình, chào thầy, Hứa Nhã Bình được dì Khang bổ túc một đống kiến thức liên quan đến việc thi mỹ thuật cũng biết trình độ của Hứa Thịnh nếu như ngoan ngoãn nâng cao các môn văn hóa thì trường nào cũng không thành vấn đề, đây là chuyện mà bà hoàn toàn không nghĩ đến. Lúc đầu bà thông qua Hứa Trạm đã nghĩ thông suốt khi buông tay để Hứa Thịnh làm chuyện mà bản thân cậu thích, bà cũng không nghĩ nhiều như thế, cũng không hy vọng cậu sẽ có thành tích tốt như thế. Sau khi buông tay, bà mới nhận được món quà mà số mệnh tặng cho mình. Bà càng sợ hãi, nếu như lúc đầu không chấp nhận thì Hứa Thịnh đã bỏ lỡ bao nhiêu. Hứa Nhã Bình nói rõ lý do, là thế này, Hứa Thịnh định tham gia thi mỹ thuật. Mạnh Quốc Vĩ, thi mỹ thuật gì cơ? Hứa Nhã Bình, chẳng phải thằng bé cũng sắp lên 12 rồi sao ạ? Tôi muốn nói trước với thầy một tiếng, lớp 12 thằng bé còn phải tham gia luyện tập ở phòng vẽ, không thể đến trường học, tình huống khá đặc biệt. Trước kỳ thi năng khiếu mỹ thuật một tháng, gọi là giai đoạn luyện tập. Thí sinh cần phải bỏ môn văn hóa để đến tham gia luyện tập chuẩn bị thi ở phòng vẽ, luyện tập dày đặc nâng cao cảm giác tay với trình độ kỹ thuật để phát huy được trình độ tốt nhất trong lúc thi năng khiếu. Mạnh Quốc Vĩ từng nghe nói đến giai đoạn luyện tập bởi vì trường nhị trung Lập Dương kế bên có làm như thế, quy trình thi mỹ thuật ông ít nhiều cũng từng nghe nói đến, nhưng mà trường Lâm Giang bọn họ từ trước đến nay chưa từng có học sinh thi mỹ thuật. Đừng nói mấy năm gần đây, dù là lùi về trước đó, lùi đến hôm thành lập trường cũng không tìm được một người. Sau một cú sốc ngắn ngủi, Mạnh Quốc Vĩ nhanh chóng tìm lại khả năng biểu đạt nói. Tôi biết tình huống này thật sự đặc biệt. Quá đặc biệt rồi, đặc biệt đến mức ông không biết phải báo cáo với chủ nhiệm cố như thế nào. Hứa Nhã Bình trao đổi xong, trước khi cúp máy lại hỏi thêm mấy câu. Trạng thái tinh thần của Hứa Thịnh gần đây vẫn ổn chứ ạ? Không có hành động bất thường nào, ví dụ như đổi thành một người khác đúng không? Hoặc là bỗng nhiên nói mấy câu kỳ lạ. Mạnh Quốc Vĩ vừa mới tiêu hóa xong chuyện Lâm Giang bọn họ sắp có học sinh thi mỹ thuật đầu tiên thì nghe thấy mấy câu này. Sao nói giống như bệnh tâm thần vậy? Hứa Thịnh rất bình thường mà, bây giờ, sự quan tâm của người, góc chuyện audio.com, mẹ đối với con cái đã đến mức độ này rồi sao? Mạnh Quốc Vĩ ngạc nhiên nghĩ, Sau chuyện bảng tin, chuyện Hứa Thịnh sắp tham gia thi năng khiếu mỹ thuật nhanh chóng truyền đi khắp văn phòng. Lâm Giang bọn họ sắp chào đón học sinh thi mỹ thuật đầu tiên. Có rất nhiều lời bàn tác và trong đó cũng xuất hiện không ít tiếng nghi ngờ. Cô Dương, trong một văn phòng giáo viên khác có giáo viên nói chuyện với giáo viên dạy thay môn hóa của lớp 11 đến 7, Hứa Thịnh là học sinh trong lớp cô dạy thay đúng không? Nghe nói em ấy sắp thi mỹ thuật, chuyện này cũng thần kỳ thật đấy, trường chúng ta chưa từng có học sinh thi mỹ thuật đó. Vốn dĩ cô Dương không thích Hứa Thịnh, dù thái độ học tập của Hứa Thịnh ở học kỳ này có thay đổi cũng không thể đổi được chuyện này. Trong bụng cô Dương càng có thành kiến với chuyện Hứa Thịnh thi mỹ thuật, khẽ cười nói. Chắc muốn đi đường tắt với điểm số này của trò đó, tuy bây giờ có cao được một chút nhưng muốn đường đường chính chính đậu một ngôi trường tốt gần như không có khả năng. Ngoại trừ giáo viên đang bàn tán thì trên hành lang người đến người đi ở tòa nhà dạy học cũng có người bàn tán. Lúc ra sân trường, những người khác đều đã đến sân rồi, mấy học sinh lớp 11 đến 6 đến trễ tập hợp lại một chỗ, vừa nói vừa đi đến đầu cầu thang. Một người trong đó không phục nói, thi mỹ thuật thì yêu cầu môn văn hóa thấp, tính như thế thì trường học giống nhau, dù điểm môn văn hóa thấp hơn chúng ta rất nhiều cũng có thể đậu. Đệt sướng vậy hả? Chúng ta vất vả học hành, bọn họ vẽ tranh thôi còn có thể giảm điểm sao? Cục diện chắc thắng ban đầu của lớp 11 đến 6 bị Hứa Thịnh chặt đứt, dù Hứa Thịnh là anh đại cũng không cản trở bọn họ khua môi múa mép ở sau lưng. Tôi thấy, Hứa Thịnh đó nếu điểm số như thế này vẫn chưa đủ, mua một ngôi trường để học không chừng. Bọn họ nói đến đây thì im bặt, chàng trai lạnh lùng đang đi xuống cầu thang ở phía trước bọn họ, trong tay hắn đang cầm một quyển sách bài tập thật mỏng, lúc làm bài, hắn xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay hơi gầy. Trên người vị này có mang theo tên gọi, dù ai nhìn thấy hắn cũng tâm phục khẩu phục hỏi một tiếng. Học thần, Thiệu Trạm bị giáo viên gọi đến sửa đề một mình, lúc đi ngang qua mấy người lớp 11 đến 6 thì không có đi lướt qua luôn mà ngừng lại ở trước mặt một người trong đó. Vừa rồi nói gì đó, giọng điệu thật sự không tính là tốt, lạnh thấu xương, dù Thiệu Trạm trong mắt bọn họ có vòng hào quang học thần thì vào lúc này cái gọi là vòng hào quang học thần cũng không thể nào kìm được vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mặt. Hắn chỉ đứng trước mặt thôi mà đã khiến người ta cảm thấy ngột ngạt không thở được. Một lúc lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, dường như hắn mất kiên nhẫn. Không nghe hiểu tiếng người à? Nói thế nào, nói lại một lần nữa. Cách chương.